hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 57, phách lối như vậy, góc truyện audio.com. Vương Tình tức giận cắn răng nghiến lợi Cố Vân Tịch, ngươi không biết xấu hổ công phu coi là thật để cho ta bội phục, mình ở bên ngoài làm thủ đoạn bẩn thỉu như vậy lại không cho là nhục ngược lại cho là vinh a. Thật là tự cam đọa là có thể, ta làm gì ác tha câu đương. Cố Vân Tịch như cũ rất bình tĩnh. Vương Tình khóe miệng câu khởi một tia cười lạnh, cũng lúc này còn giả bộ không biết, ban đầu cửa trường học xe tới đón ngươi mọi người cũng đều là thấy được, ngày thứ hai buổi sáng liền đổi một chiếc buổi tối ngươi đi ra ngoài còn có thể làm gì. Lần này lại là một hai ngày không tìm được người, lúc trở lại không phải là chiếc xe jeep kia đưa ngươi trở về. Rõ ràng chính là một cô nhi lại có như vậy nhiều xa xí phẩm, ngươi những tiền kia là từ đâu tới còn cần phải nói sao. Cố Vân Tịch cười nhạt, cũng bởi vì cái này, ngươi liền kết luận ta tiền lai lịch bất chánh chặt chặt. Ngươi não tàn sao, ngươi, cũng vậy giống như ngươi loại người này não tàn cần tiền trừ nghĩ đến cùng người khác ngủ ra cũng không nghĩ ra biện pháp gì, dẫu sao không đầu óc mà. Ngươi, Vương Tình cắn răng, Cố Vân Tịch ngươi tiện nhân này. Rời đến nước này còn dám tới mắng ta, ta nhưng là vương gia đại tiểu thư, ngươi tự tìm cái chết. Vương Tình giống lên một cớ, liền xông lên muốn đánh Cố Vân Tịch bạt tai. Cố Vân Tịch một cái tiếp lấy nàng cổ tay trở tay chính là một bạt tai quăng tới. Ba, a, Vương Tình tiếng thét chói tai còn có người chung quanh tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Cố Vân Tịch một tát này cũng không có mặt mũi, lực đạo 10 phần, Vương Tình bị đánh cả người lui về sau hết mấy bước ngã nhào ở phía sau trên bàn ăn. Cố Vân Tịch sát theo quá khứ bóp một cái ở cổ Vương Tình đem nàng ngửa mặt hướng lên trên đè ở trên bàn. A, người chung quanh toàn giật nảy mình, không nghĩ tới Cố Vân Tịch lại như vậy phách lối. Buông ra ta, buông ra, Vương Tình liều mạng dãy giụa nhưng là Cố Vân Tịch kia cổ tay mảnh khảnh nhưng đặc biệt có lực, bất kể nàng làm sao dãy giụa đều vững vàng đè nàng. Cố Vân Tịch mặt lạnh, đẹp khuôn mặt lạnh lùng nhỏ nhắn giờ phút này lộ ra một vẻ ác ma giống vậy nụ cười, em gái họ của ta, ngươi khi còn bé nhưng là rất biết điều a. Ban đầu đi theo cái mông phía sau ta kêu chị khi đó ngươi nhiều khả ái a. Ta hơi mất hứng, ngươi liền sợ nước mắt một bó to, cả ngày đi theo phía sau ta lấy lòng ta làm sao. Bây giờ trưởng thành tại sao không gọi tỷ tỷ, cảm thấy ta xa sút cho nên ngươi là có thể khi dễ ta. Ta nói cho ngươi vừa mới bắt đầu kia một tháng là ta để cho ngươi, bây giờ, ngươi nếu là còn không ngoan, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bất kể ta không họ An, ta cũng có thể thu thập ngươi, tin không? Buông ra ta, buông ra, buông ra, Vương Tình thét chói tai. Cố Vân Tịch cười một tiếng, chớ như vậy kích động, yên tâm ta sẽ không đem ngươi như thế nào lần trước, bởi vì đẩy ta một cái, ngươi bị trường học nhớ lớn hơn lần này, ngươi nếu là ngoan ngoãn ta sẽ bỏ qua ngươi như thế nào. Vương Tình con ngươi co giúp một cái, chuyện lần trước cô nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ném lớn mặt như vậy. Thấy Vương Tình không nói lời nào, Cố Vân Tịch lúc này mới cười vỗ vỗ mặt cô. Vương Tình dáng dấp mặc dù không tính là người đẹp nhưng cũng còn thấy quá khứ vương gia những năm này nằm mộng cũng nhớ leo lên, đối với nữ nhi này tự nhiên cũng là chịu chút tiền vốn. Gương mặt này bảo dưỡng còn thật không tệ, trắng nõn non chợt sờ cảm giác. Góc truyện audio.com, cũng không tệ lắm, vậy thì đúng rồi sao? Biết rõ ta đã từng là đại tiểu thư An gia, biết rõ ta ghét những người các ngươi này nhưng ngươi vẫn là muốn đi ta bên cạnh góp, ngươi không phải mình tìm đánh sao? Sau này cách ta xa một chút, ta rất bận rộn lười cùng ngươi so đo lại, để cho ta nghe được ngươi khắp nơi bôi xấu danh tiếng ta thì không phải là ký đại qua như vậy đơn giản biết. Ngươi bị Cố Vân Tịch kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, Vương Tình bỗng nhiên có chút sợ. Cái này biểu thị từ nhỏ liền tương đối lợi hại, vẫn luôn là đứa trẻ vương, cô từ nhỏ ngay cả có chút sợ nàng. Thấy Vương Tình không nói lời nào, Cố Vân Tịch ngẩng đầu vừa vặn liền thấy đám người xó xỉnh chỗ Lá Cẩn. Lá Cẩn, Cố Vân Tịch không tị hiềm chút nào trực tiếp gọi lại. Trong đám người Lá Cẩn sững sốt một chút, bỗng nhiên liền có chút sự cảm xấu cảm giá, hắn lại phải bị bẫy. Chung quanh học sinh bị Cố Vân Tịch như vậy vừa gọi toàn đều nhìn về Lá Cẩn. Cố Vân Tịch bấm cổ Vương Tình kéo nàng trực tiếp đi tới Lá Cẩn. Nghe nói ngươi hai ngày qua tìm ta. Ta nghe bạn học nói, ngươi có thể quan tâm ta, nói ngươi là đang đeo đuổi ta, Lá Cẩn chính ngươi nói, ngươi là đang theo đuổi ta sao? Lá Cẩn đầu óc một mộng, cùng ở bên cạnh hắn hai cái người anh em trợn to mắt miệng cũng sắp có thể nhét trứng gà. Chửi thề một tiếng, cô gái gặp phải loại chuyện này sẽ nói ra miệng sao? Nàng lại liền trực tiếp như vậy hỏi ra, chung quanh học sinh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Cố Vân Tịch vậy mà sẽ hỏi cái này, tập thể sợ run ngẩn người một chút ngay sau đó hưng phấn. Bởi vì cái vấn đề này là bọn họ cũng muốn hỏi lại không biết xấu hổ hỏi ra lời, tất cả mọi người nhất là cô gái cũng muốn biết câu trả lời. Trong đám người Tần Mặc cười một cái, quả nhiên cái này Cố Vân Tịch chính là như vậy, không bấm lẽ thường ra bài a. Cố Vân Tịch đi tới trước mặt Lá Cẩn chạm định chờ hắn trả lời. Lá Cẩn khóe miệng quất thẳng tới, hắn làm sao lại đụng phải một cái người khó như vậy làm a. Nhìn Cố Vân Tịch kia ánh mắt đen thùi mang u quang, Lá Cẩn biết Cố Vân Tịch đây là cố ý. Hắn nếu là trả lời hắn đang đeo đuổi cô, như vậy hôm nay cô bị Vương Tình khi dễ như vậy, hắn cái này là người theo đuổi nhất định là muốn bày tỏ một chút chuyện Vương Tình thì phải hắn đi giải quyết. Nếu như hắn trả lời nói không có như vậy, những nữ hài tử đó thầm mến hắn tự nhiên cũng không có lý do lại đi tìm cô gây phiền toái. Bất kể hắn làm sao trả lời đối với cô đều có lợi. Lá Cẩn khóe miệng rút nửa ngày chỉ có thể cưng chứ mặt mày vui vẻ nói. Không có, vậy ngươi đi tìm ta làm gì? Cố Vân Tịch hỏi ta nhưng là học sinh giỏi sớm yêu là không đúng, hành động ngươi gần đây để cho không ít bạn học cho là ngươi đang đeo đuổi ta, đây đối với ta tạo thành rất lớn khốn khổ cho nên bạn học mời ngươi nói rõ ràng. Lá Cẩn khóe miệng quất lợi hại hơn, bên cạnh hai người anh em thương mà không giúp được gì nhìn hắn một cái tự cầu nhiều phúc đi. A, cái này ta chẳng qua là quan tâm ngươi một chút, gia thế của ngươi chúng ta đều biết vậy không trách ngươi, nhìn Tần Hiên như vậy đối với ngươi ta có chút không ưa a. Người chung quanh giờ mới hiểu được cũng phải, Lá Cẩn cùng Tần Hiên quan hệ vẫn luôn không thể nói tốt, không ưa Tần Hiên cho nên quan tâm một chút Cố Vân Tịch tựa hồ cũng nói được. Cố Vân Tịch, góc chuyện audio.com, gật đầu một cái ừ, ta biết, vậy thì cảm ơn bạn học Lá, chuyện ta tự mình có thể xử lý sau này cũng không cần ngươi quá phí tâm, ngươi yên tâm. A, La Cẩn lúc này chưa cười ngây ngô đã không biết nên nói gì. Cố Vân Tịch quay đầu nhìn về phía Vương Tình khóe miệng nụ cười bỗng nhiên có chút tà ác. Bên cạnh Lá Cẩn run một cái, ngoan ngoãn, nha đầu này có thể coi là kế người, cách chương.